nghèo ta hát khôn ngâm, Chúa đã sống lại vui thay. Người ơi reo lên tiếng ca phục sinh, Alleluia, đồng hành ta hát khôn ngâm, Chúa đã phục sinh quang vinh. Chúa ta thương ta, Ngài đã hiến mình. Thank you.